cục cưng thật hung dữ. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 năm đầu tiên Lạc Đường dấn thân vào giới giải trí, đương nhiên là phải có một buổi họp hàng năm, nào tiểu thịt tươi, nào tiểu hoa đán, lớn lớn nhỏ nhỏ đều lấp la lấp lánh, tiệc rượu vô cùng xa hoa. Ông chủ Nghiêm tuy luôn mang một gương mặt lạnh lùng quý tộc đúng chất con lai Á Âu, lại cũng không phải đường tăng tu đạo khổ hạnh. Sau khi ngà ngà say liền ôm đại một mỹ thiếu niên đi thẳng lên phòng tổng thống. Thiếu niên này rất xinh đẹp nha. Nghiêm tổng được người đời đồn đại là nhân vật cao lãnh tuấn mỹ, đến hôn môi âu yếm cũng vô cùng thân sĩ, săn sóc. Như là đã lường trước được, quần vừa mới cởi, Lạc Đường đã xông thẳng vào. Cả người tràn ngập mùi rượu, ánh mắt thâm thúy, sóng ngầm mãnh liệt. Mỹ thiếu niên kia bị ném ra ngoài. Lá gan của một kẻ say à, thường thì sẽ lớn hơn so với bình thường một chút. Chuyện ra đấu, thì, ngoài lá gan ra, nơi khác cũng sẽ lớn hơn một chút. Hắn cũng không phải thiếu niên mới lớn mà lên án người kia. Anh cứu tôi ra khỏi tay ác ma, giờ anh lại trở thành ác ma. Hắn hiện tại phải nói, vì sao lại tìm người khác, em không được sao? Ông chủ Nghiêm chỉ thấy đứa nhỏ nhà mình đôi mắt tràn ngập ủy khuất, nhất thời bất đắc dĩ, chỉ nghĩ làm sao dỗ nín khóc rồi đuổi ra ngoài. Được được được, đường đường nhà chúng ta sao có thể không được cơ chứ? Mới vừa đụng tới tay liền bị Lạc Đường chế trụ một phen, đổ ập xuống hôn môi. Ông chủ Nghiêm thân cao chân dài, cơ bắp kiện mỹ mang dòng máu châu Âu, có thể đạp một đám tiểu không, đến gãy chân, đáng tiếc có rèn luyện thế nào thì giờ phút này lại bị hương rượu mê hoặc, nhất thời không thể kháng cự, để Lạc Đường võ công cao cường đắc địa. Ông chủ Nghiêm trừng mắt nhìn đứa nhỏ nhà mình đang ở giữa hai chân mình, tay bị trói ở sau lưng, đến xoay người cũng rất khó khăn. Áo choàng tắm mở lớn, thân thể quanh quần trong mộng bao năm qua giờ lại lõa lồ ở ngay dưới thân Lạc Đường không sót tí nào. Quả nhiên là như này. Lạc Đường ngơ ngác lẩm bẩm, không màng ông chủ Nghiêm tức giận dãy giụa như bị mê hoặc mà cúi đầu xuống ngậm lấy đóa mật hoa đang run bần bật kia. Cách chương.